Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phong cấm. Lộ thần chỗ mi tâm, một sương mù quấn vân đằng, thần thánh uy nghiêm long môn song toàn bộ khai hòa khải. Một sợi sợi tóc thức hải chi lực kéo dài hướng khoáng thạch bích. Nhớ kỹ, không phải dùng thức hải chi lực qua đối kháng phong cấm chi lực mà xâm nhập phong cấm bên trong, mà chính là dẫn dắt phong cấm chi lực, để phong cấm chi lực tràn vào ngươi thức hải. Cổ Linh Lung, nghe vậy, lộ thần điểm gật đầu. Mà đúng lúc này, sợi tóc thức hải chi lực đã chạm đến phong cấm chi lực. Chỉ là thức hải chi lực không có nóng lòng thăm dò vào phong cấm chi lực bên trong. Lộ thần trước âm thầm cảm thụ một phen, giờ phút này hắn tựa như gói lại tại một cái bong bóng bên trong chìm vào thâm hải. Bốn phía vờn quanh có được vô tận áp lực u thâm hải nước liền phong cấm chi lực. Dẫn dắt phong cấm chi lực tuôn ra nhập thức hải, lộ thần trong lòng mặc niệm, thức hải chi lực nếm thử dẫn dắt phong cấm chi lực. Oanh, giống như bên trong biển sâu gói lại lộ thần bong bóng bỗng nhiên vỡ tan. Một cỗ vô hình phong cấm chi lực như vỡ đê hồng thủy đi qua thức hải long môn tràn vào đến lộ thần. Thức hải bên trong, răng rác, phong cấm chi lực điên cuồng tràn vào. Thức hải long môn thủ đương hướng, xen vào hư thực, ở giữa thức hải long môn bên trên trong khoảnh khắc xuất hiện một vết nứt. Lộ thần thân thể chợt run lên. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, mà 10 mẫu thức hải như là một khối cự hình bọt biển. Trong nháy mắt liền bị vô hình phong cấm chi lực áp xúc đến chỉ có 100 trượng phương viên. Tựa như dùng cửu bảo thối thể dịch thối luyện thân thể. Lộ thần có thể cảm nhận được có một cỗ vô hình tạp chất theo chính mình thức hải bên trong bị đè ép. Ra ngoài. Chỉ có chánh thức tinh thuần thức hải chi lực mới có thể tiếp tục lưu tại chính mình thức hải bên. Trong, nhìn thấy một màn này, Cổ Linh Lung nhỏ giọng thầm thì, thức hải long môn chỉ mở ra một nửa lời nói hẳn là có thể thừa. Nhận được ở được phong cấm chi lực ngưng luyện, mà sẽ không giống như bây giờ liền thức hải long môn đều kém chút băng liệt. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như hắn không hết toàn bộ khai hỏa khải thức hải long môn, ta như thế nào lại biết rõ điểm này? Linh Lung, người đang nói thầm cái gì đó? Lộ thần mặc dù đang toàn lực duy trì thức hải long môn không đến mức tan ra thành từng mảnh, nhưng lại mơ hồ nghe được Cổ Linh Lung nói nhỏ. Nghe vậy, Cổ Linh Lung liền vội vàng lắc đầu thán, thức hải long môn là liên tiếp thân thể cùng thức hải cầu. Nói. Thức hải long môn không chịu nổi phong cấm chi lực, điều này nói rõ ngươi thân thể còn chưa đủ mạnh hung hãn. Ngươi hay là quá yếu, mà đúng lúc này, hư không bên trong phảng phất có từng đợt tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Răng rác, phong cấm chi lực tiếp tục điên cuồng tràn vào, thức hải không ngừng bị ngưng luyện, mà thức hải long môn tức thì xuất hiện thấy càng nhiều vết nứt. Lộ thần ẩn ẩn cảm thấy nếu để cho thức hải long môn như vậy băng liệt hủy sập, chính mình hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần lập tức nếm thử đem thức hải long môn quan bế một chút. Nhưng mà tựa như vỡ đê bờ sông, hồng thủy mãnh thú đã xông mở một thanh tiểu tử, muốn chặn trở về liền khó hơn khó. Lộ thần trong lòng âm thầm kêu khổ. Chính mình vừa mới tu thành băng cơ cảnh, thân thể so trước đó mạnh mẽ mấy lần, không nghĩ tới dù vậy, thân thể vẫn như cũ không thể thừa nhận chính mình lợi dụng phong cấm chi lực đến ngưng luyện thức. Hải, coi như thân thể không đủ mạnh hung hãn, giờ phút này lâm trận mới mài gương cũng đã không kịp. Ta cảm giác chính mình thức hải long môn không kiên trì bao lâu liền sẽ băng liệt hủy sập. Liền, trong lúc nói chuyện, lộ thần trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, buồn ngủ quá. Muốn như vậy ngủ thật say, lộ thần lời vừa nói ra, Cổ Linh Lung vội vàng theo ống tay áo của hắn trung du động ra đến. quấn hắn cái trán thẳng đảo quanh. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Vì sao? Lộ Thần hỏi, chỉ cảm thấy cổ linh lung thanh âm tựa hồ theo rất phương xa truyền đến. Đã có chút nghe không rõ ràng. Đừng ngủ, tỉnh lại. Cổ linh lung thanh âm không biết bị loại nào lực lượng gia trì. Thật sâu truyền vào Lộ Thần sâu trong linh hồn, thức hải long môn là liên tiếp thân thể cùng thức hải cầu nối, một khi thức hải long môn băng liệt hủy sập, thức hải cùng thân thể liền sẽ hoàn toàn ngăn cách, về sau lại vô tướng lẫn nhau câu thông khả năng. Vậy thì thế nào? Lộ Thần chỉ cảm thấy chính mình ngã vào buồn ngủ thâm uyên, không ngừng rơi xuống. Cổ linh lung vội vàng nói, thức hải long môn một hủy, từ đó thức hải là thức hải, thân thể là thân thể, mà người ý niệm cùng tinh thần đem vĩnh viễn vô pháp khống chế thân thể. Người đem biến thành một cái có tư duy thụ nhân, thân thể chính là lồng giam, thức hải cũng là điều trong lồng, mà người chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mục nát. Thân thể hoàn toàn bại hoại thời điểm, người thức hải mới có khả năng thoát ly lồng giam. Bất quá mất đi thân thể, căn cơ thức hải yếu ớt vô cùng, một trận khinh phong liền có thể thổi tắt người thức hải. Cổ linh lung thanh âm tựa hồ theo xa xôi địa phương truyền đến, rơi vào buồn ngủ thâm uyên. Lộ Thần nghe xong về sau giật nảy mình run lên, mặc dù vẫn như cũ mệt mỏi ý nồng nồng, nhưng lại tỉnh táo lại, khuôn mặt hắc thành nồi. Thức hải long môn, cho ta định, định, định. Lộ Thần trong lòng cuồng hống, dốc hết toàn lực duy trì thức hải long môn không băng liệt hủy sập. Mặc dù Lộ Thần một mực đem cổ linh lung mang tại chính mình bên người, chẳng những cổ linh lung thức tỉnh số lần hữu hạn, thực Lộ Thần đối cổ linh lung hiểu biết cũng không sâu khác. Mà tại Hắc Vụ Sơn Cốc lúc, cổ linh lung tựa hồ mới tránh thức lộ ra nàng lớn nhất chân thực một mặt. Lúc ấy Lộ Thần đã cảm thấy cổ linh lung không quá đáng tin, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Giờ phút này loại này cảm giác quả nhiên khắc sâu hơn một chút. Bất quá hiện tại nói cái gì đều vô dụng, định trụ thức hải long môn không băng liệt hủy sập mới là hàng đầu. Không lo được để ý tới cổ linh lung, Lộ Thần toàn thân tâm vùi đầu vào định trụ thức hải long môn bên trong. Để thức hải long môn không đến mức tại phong cấm chi lực áp bách dưới băng liệt rớt. Răng rác, sương mù quấn vân đằng thức hải long môn phảng phất vỡ vụn mặt kính. Khung cửa, môn trục, cánh cửa. Bên trên một vết nứt tại vô tận phong cấm chi lực dưới biến thành cự đại vết nứt, đứt gãy hai mặt lẫn nhau dịch ra. Cùng lúc đó, thức hải long môn sau thức hải cũng tại vô tận phong cấm chi lực bên dưới từ trăm trượng phương viên dần dần ngưng luyện vì 10 trượng phương viên, mà giờ khắc này thức hải còn có tiếp tục bị ngưng luyện thu nhỏ xu thế. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần lập tức hiểu được, chính mình thức hải còn không có bị ngưng luyện đến cực hạn, chỉ là thức hải bị phong cấm chi lực ngưng luyện đồng thời, thức hải long môn cũng phải cùng nhau tiếp nhận phong cấm chi lực. Nếu như thức hải long môn tại thức hải không có bị ngưng luyện hoàn tất trước đó băng liệt hủy sập, này cho dù thức hải ngưng luyện hoàn tất cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà giờ khắc này thức hải bị phong cấm chi lực không ngừng ngưng luyện, chính mình căn bản vô pháp phân ra một tia thức hải hướng lực ra cầm tại thức hải long môn bên trên. Chỉ có thể bão nguyên thủ nhất dùng thức hải long môn ngạnh kháng phong cấm chi lực. Một bên ngạnh kháng phong cấm chi lực, một bên mượn dùng phong cấm chi lực ngưng luyện thức hải. Lộ Thần chỉ cảm thấy thời gian phảng phất bị đóng băng lại, trở nên vô cùng chậm rãi, mỗi một giây lát đối với hắn mà nói đều là ngục đồng dạng dày vò. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần thân thể khẽ run một chút, nguyên bản thấu nồng đậm ủ rũ đôi mắt đột nhiên ở giữa trở nên càng ngày càng sáng ngời, giống như trong màn đêm hai khỏa tinh thần, mà muốn băng liệt hủy sập Thức Hải Long Môn cũng ầm ầm rung động. Hở ra khe hở biến mất không thấy gì nữa. Thức Hải ngưng luyện hoàn tất. Lộ Thần tinh thần chấn động, vội vàng xem xét Thức Hải. Chỉ gặp Long Môn sau Thức Hải chỉ có một trượng phương viên. Đem so với 10 vị trí đầu mẫu Thức Hải thu nhỏ gấp mấy trăm lần. Thức Hải thuế biến kết thúc. Giờ phút này phong cấm chi lực như là biến mất. Cho dù Lộ Thần không tận lực duy trì, Thức Hải Long Môn cũng sẽ không tiếp tục băng liệt hủy sập. Ngược lại còn sẽ nhận được thuế biến về sau Thức Hải tưới nhuần mà khôi phục như lúc ban đầu. Phương pháp không sai, hay là ngươi thân thể quá yếu đuối một chút. Gặp Lộ Thần không ngại, cổ linh lung bơi về đến trong tay áo. Lộ Thần nghe vậy, không nói thêm gì, mặc dù cổ linh lung phương pháp có sai lầm ổn thỏa. Chẳng những chính mình chỉ là hữu kinh vô hiểm, còn đem Thức Hải ngưng luyện hoàn tất, mà ngưng luyện Thức Hải hao phí thời gian cũng không nhiều. Nhanh bắt đầu đi, cổ linh lung thúc giục. Lộ Thần gật đầu, trong lòng cũng hơi có chút chờ mong ngưng luyện thuế biến về sau Thức Hải đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Tâm niệm nhất động, Thức Hải chi lực theo Thức Hải Long Môn bên trong tiêu tán mà ra, không ngừng hướng nơi xa kéo dài. Một lát về sau, Lộ Thần con mắt hơi hơi sáng lên. Giờ phút này chính mình Thức Hải chi lực có thể bao phủ cực hạn lại là chỉnh một chút 100 trượng phương viên. Thức Hải không có ngưng luyện trước đó, có 10 mẫu lớn nhỏ, lại chỉ có thể bao phủ 10 trượng phương viên. Mà ngưng luyện về sau Thức Hải thu nhỏ gấp mấy trăm lần chỉ có 1 trượng phương viên. Thức Hải chi lực có thể phạm vi bao phủ lại đề bạt gấp 10 lần. Đem thuận cấm tự hào mỏ kéo dài hướng nơi xa Thức Hải chi lực thu hồi. Lộ Thần dò xét lên vách đá. Giờ phút này phong cấm chi lực đã vô pháp ảnh hưởng đến Lộ Thần Thức Hải chi lực dò xét. Thức Hải chi lực kéo dài hướng vách đá, mà cấm tự hào mỏ bên trong vách đá trái phải trước sau bên trên toàn bộ không có dị thường. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thức Hải chi lực kéo dài hướng, ước chừng 30 trượng về sau. Lộ Thần con mắt đột ngột sáng lên, nguyên lai phong cấm giấu ở cấm tự hào mỏ 30 trượng xuống. Mà chính mình trước đó Thức Hải chi lực tại phong cấm chi lực ảnh hưởng dưới chỉ có thể tiêu tán ra tam xích, bất quá coi như không có phong cấm chi lực, phong cấm chiều sâu cũng vượt qua Lộ Thần Thức Hải chi lực dò xét. Có phải hay không phát hiện cái gì? Nhìn thấy một màn này, cổ linh lung đuôi cá đong đưa, một mặt hưng phấn hỏi. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Thức Hải chi lực tiếp tục dò xét phong cấm. Cổ linh lung thấy thế trầm mặc xuống, không tiếp tục tùy ý mở miệng hỏi thăm. Mắt thường ánh mắt vô pháp xem thấu khoáng thạch bích tại Lộ Thần Thức Hải chi lực dưới không chỗ che thân, thật dày một tầng vách đá giống như trong suốt đồng dạng. Chỉ gặp vách đá bên trong 3 trượng sâu địa phương, một hồng sắc sợi tơ ngang dọc, như là thân thể bên trong mạch máu một dạng, bên trong còn có lộng lẫy chậm chậm lưu động. Thức Hải chi lực đụng vào một chút hồng sắc sợi tơ, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng giật mình. Thức Hải chi lực tựa hồ kích phát hồng sắc mặt sợi tơ bên trong ẩn năng lượng, một cỗ viêm năng phóng thích ra đến. Lộ Thần lập tức đánh giá ra, một hồng sắc sợi tơ đã đến hoàn toàn là từ hỏa chi tinh túy ngưng tụ mà thành. Từng đầu hoàn toàn do hỏa chi tinh túy ngưng tụ mà thành sợi tơ, ngang dọc, không bình thường dày đặc, liền như là lưới đánh cá một dạng. Lộ Thần một bên dò xét phong cấm, một bên đem chính mình Thức Hải chi lực nhìn thấy hết thảy đều truyền cáo cổ linh lung. Hỏa chi tinh túy, ngang dọc, lưới đánh cá, cổ linh lung lâm vào trầm tư. Một lát về sau, nói cho ta biết những sợi tơ này là như thế nào bài bố. Hỏa chi tinh túy sợi tơ cũng không phải là định hình, chúng nó đang không ngừng biến hóa. Quan sát một lát, Lộ Thần nói, nếu như phong cấm là không ngừng biến hóa, trừ không phải ta tận mắt thấy. Nếu không không thể chỉ dựa vào ngươi nói những này liền khám phá phong cấm địa bí mật. Cổ Linh, Lùng nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Ngươi tự mình nhìn xử lý. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng không còn gì để nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.